Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, chương 13, 2000 cái miếng thịt. 1. Nghe Đặng Dai Dai một phen giải thích, nguyên lai là một cuộc hiểu lầm. Bất quá Trương Duệ vẫn có chút nghi ngờ. Vậy sao ngươi sẽ chạy tới nơi này? Hả? Ta vốn là muốn trước tìm Black Mass tán gẫu một chút. Đi hắn bệnh viện nói hắn bị người đả thương đưa đến trung tâm bệnh viện. Ta liền thuận đường tới xem một chút. Các ngươi đây là chuyện ra sao nhỉ? Không phải là lão Trương, ngươi để người ta đả thương chứ? Trên giường bệnh Trình Phi lạnh lùng nói. Trừ ngươi ra còn có ai có thể có cái bản lĩnh này? Hắn nhận định ngươi mất tích là ta đem ngươi giết. Còn muốn cho ta một mạng bồi một mạng. Đặng Dai Dai kinh ngạc dòm Trương Duệ, miệng cũng không khép được. Lão Trương, ngươi ý tưởng này thật là có sáng tạo ha. Trương Duệ hung ác trợn mắt nhìn Trình Phi liếc mắt. Đừng cho là ta không biết đây là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ. Trình Phi bất đắc dĩ nhìn Đặng Dai Dai, ngươi xem, ngươi ra âm mưu luận lại bắt đầu. Ngươi bớt ở chỗ này trộn lẫn thủy. Trương Duệ tức giận nói, ngươi nghĩ rằng ta tôn nữ bình yên vô sự trở lại liền tẩy thoát rồi ngươi hiềm nghi sao? Là, ta thừa nhận ta trước nghĩ rằng là có sai lầm, nhưng không có nghĩa là ngươi chính là vô tội. Tôn nữ của ta bỏ nhà ra đi sau đó. Là ai lấy được những thứ kia thịt vụn cùng xương người tiêu bản? Cố ý ngụy trang thành năm đó Nam Đại Bể án kiện dáng vẻ vứt xác. Còn trộm đi tôn nữ của ta quần áo ném ở năm đó vứt xác địa điểm. Lúc này mới lừa gạt ta, để cho ta cho là tôn nữ của ta ngộ hại. Quay đầu lại suy nghĩ một chút, hết thảy các thứ này rõ ràng chính là có người ở sau lưng có dự mưu bày ra. Cho nên ngươi hoài nghi người này là ta, trừ ngươi ra còn có thể có những người khác sao? Ta tại sao phải làm như vậy chuyện hoang đường? Bởi vì ta cho tới bây giờ mới suy nghĩ ra ngươi dụng ý. Ngươi mục đích chân chính ngọn nhưng thật ra là nhằm vào ta. Đúng hay không? Ngươi trước là từng bước một đi vào ta trong tầm mắt. Thông qua làm đủ loại thủ đoạn nhỏ, để cho ta đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Ta không phủ nhận, ngươi tự thú sau đó mặc dù ta đem ngươi thả, nhưng tâm lý ta đối với ngươi còn là ít nhiều có chút lo lắng hoài nghi. Ngươi sau đó hành động, bao gồm ngươi đối với ta uy hiếp, càng sâu hơn ta hoài nghi. Lúc này, tôn nữ của ta bỏ nhà ra đi, vừa lúc bị ngươi lợi dụng cơ hội này, ngươi bắt trước Nam Đại bầm thay thủ đoạn, ngụy trang thành nàng ngộ hại giả tưởng, để cho ta thoáng cái liền nghĩ đến ngươi là hung thủ. Ta lúc ấy đúng là mất đi lý trí, không để ý rơi vào ngươi cái tròng, làm ra không lý trí sự tình, thượng cấp nhất định sẽ đối với ta tiến hành nghiêm túc xử lý. Làm cả đời cảnh sát, mắt thấy liền muốn về hưu, lại để cho ngươi cho ta vặn ngã rồi, đây chính là ngươi ý đồ. Ta nói không sai chứ? Trình Phi từ chối cho ý kiến, biểu hiện trên mặt bình tĩnh dị thường. Trương Duệ không khỏi thổn thức. Ta Trương Duệ làm cả đời cảnh sát hình sự, bắt cả đời nhân, đắc tội với người không biết có bao nhiêu. Muốn trả thù ta, thậm chí muốn giết chúng ta cũng có khối người. Nếu như ngươi bởi vì theo ta có cái gì thù riêng, ngay mặt tìm ta nói Thiêu Minh. Phóng ngựa tới, ta không sợ, nhưng nếu như ngươi tai họa người nhà ta không tha cho ngươi. Ánh mắt của hắn tử nhìn chòng chọc Trình Phi. Trình Phi cũng không tránh né, cũng không còn lấy màu sắc, vẫn là bình thản không có gì lạ biểu tình. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong căn phòng không khí đều tựa như đọng lại. Trình Phi bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, phá vỡ bế tắc. Ta không có thù oán với ngươi. Trương Duệ cũng không hỏi tới nữa. Nên nói đã nói. Hôm nay đối với Trình Phi chính là một cái giáo huấn. Ở một bên Đặng Dai Dai nhìn đến nồng nhiệt. Hoa tác, đây chính là điều tra phá án trinh thám ấy ư. Lão Trương, Nguyên lai cảnh sát các ngươi bình thường đều là hư như vậy vụ án a. Thật giống như điện ảnh như thế. Thật kích thích. Chấm chấm. Đặng Dai Dai thất nhi phục đắc, làm cho cả vụ án có hí kịch tính chuyển biến, tạo thành hậu quả chỉ có một, Trương Duệ bị tạm thời ngưng chức. Ngày đó Trương Duệ dưới xung động vọt vào sủng vật bệnh viện tập kích Trình Phi, tin tức bị còn lại thầy thuốc phát đến trên mạng, còn hợp với Trình Phi sau khi bị thương hình, Trương Duệ thân phận ngay sau đó cũng bị moi ra tới. Trưởng cục công an thân phận vốn là nhạy cảm, rất nhiều không biết chân tướng bạn trên mạng từ nghĩa phẫn bản có thể đứng ở rồi thế yếu nhất. Phương Trình Phi bên này, đủ loại đả kích chỉ trích vét sạch các diễn đàn lớn. Sự kiện kéo dài lên men, liền tỉnh ủy lãnh đạo cũng đã bị kinh động, làm kinh cục công an thành phố chỉ đành chịu trước tạm ngừng Trương Duệ công việc hành chính. Dùng cái này tới bình tức dân phẫn, đặc án tổ bên này cũng gặp phải một chút phiền toái. Đối với vụ án có hay không muốn điều tra đi trong cục xuất hiện tranh luận. Đột nhiên xuất hiện bầm thây cùng xương người để cho cảnh sát ngay từ đầu tưởng lầm là năm đó nam. Đại bầm thây án kiện hung thủ lần nữa gây án, lãnh đạo cấp trên thập phần coi trọng, đã phê chuẩn lập án điều tra. Nhưng là sau đó mới phát hiện nguyên lai náo cái đại ô long. Thịt người phiến nhưng thật ra là thịt heo phiến. Xương người kết quả điều tra chứng thật là một nhà bệnh viện huyện tháng trước mất thân thể con. Người tiêu bản, dưới tình huống này, có chút cục lãnh đạo đề nghị để cho đặc án tổ triệt tiêu điều tra. Không suy nghĩ chuyện đâm lao phải theo lao. Huyên náo quá lớn, lại bị Đỗ Chí Huân phản đối. Họp nghị thảo luận lúc, mấy cái cục lãnh đạo cũng không bày tỏ thái độ, lấy bọn họ tuổi tác, cơ bản đều trải qua năm đó kia vụ giết người, bầm thây án kiện tạo thành oanh động trình độ cùng với sau đó mang đến tác dụng phụ vượt qua xa. Người sở hữu tưởng tượng, cái loại này cảm giác bị thất bại cho đến ngày nay chỉ nhớ vẫn như mới. Cứ việc Trung Quốc án mạng không có truy tố kỳ. Nhưng là giống như vậy lâu năm huyền án đều là ở trong phạm vi nhỏ có người chuyên làm từng bước xử. Lý, điều tra độ tiến triển chậm chạp, nhưng là tương đối an toàn, không đến nổi tạo thành xã hội oanh động, hoặc là giống như trước như vậy hao phí rất nhiều nhân lực tài lực lại không công mà về. Đỗ Chí Huân nói ra quan điểm mình, hắn nói, ngoài mặt cái này sự kiện nhìn như một trận đùa dai. Nhưng là gây án người thủ đoạn thập phần để cho người ta hoài nghi. Mặc dù hắn là dùng thịt heo thay thế thịt người, nhưng là hắn cắt thịt thủ pháp rất chuyên nghiệp, vứt bỏ địa điểm đều là do năm Lữ Ái Thanh vứt xác địa điểm. Những thứ này đặc thù cũng không là người bình thường có thể bắt chước. Không thể loại trừ người này với năm đó nam đại bầm thây án kiện có thứ quan hệ nào đó. Chúng ta sao không thừa cơ hội này lại lần nữa điều tra năm đó vụ án. Nói không thể biết có không tưởng được thu hoạch. Một cái cục trưởng từ đỉnh hỏi Đỗ Chí Huân. Ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Lấy tay ngươi đầu nắm giữ những đầu mối này. Có thể chắc chắn việc chơi ác này nhân liền là năm đó hung thủ sao? Bây giờ còn không thể. Đỗ Chí Huân nói thật. Ngươi biết lần nữa chạy chuyên án điều tra ý vị như thế nào sao? Vụ án này liền không còn là một mình ngươi vụ án. Chúng ta toàn cục cảnh sát, thậm chí càng bao gồm Lam Kinh thành phố đội hình cảnh rất nhiều đơn vị tất cả đều muốn gánh vác. Trách nhiệm này, thời gian qua đi 20 năm nặng hơn khải chuyên án điều tra. Liền không có bất kỳ đường lui, nếu như ngươi không phá được vụ án này. Người biết được bao nhiêu nhân được tua xuống bộ cảnh phục này sao sao? Ta biết, Đỗ Chí Huân nói, nhưng ta là cảnh sát, không có trả giá đường sống. Chúng ta đã tiếc nuối 20 năm, ta không muốn chờ ta già rồi gặp thời sau khi lại tiếc nuối ta hiện tại lùi bước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.